Bỗng nhiên một trận vang dội, tiếng chó sủa rung khắp thiên địa. Tất cả mọi người tại lúc này cũng không khỏi đến mừng rỡ. Cách Trương.